cô gần như bị dọa nhảy dựng lên, cánh tay nhỏ bé vội vàng kéo áo Thường Nhạc, nhỏ giọng nhắc nhở. Không, không thể nhìn, công tử phú quý là thượng đẳng, chúng ta đi mau. Mỹ nữ tuyệt sắc kia dường như cũng nhìn ra sự lo lắng của Kelly, không ngờ lúc này cô lại chủ động trừng mắt nhìn Thường Nhạc, sau đó lại kéo tay công tử nhà giàu bên cạnh để thị uy. Cô nghiêng đầu liếc nhìn sang bên cạnh, dường như coi tên công tử nhà giàu là tất cả, thân thể dán sát vào tên công tử phú quý kia. Tôi thèm vào. Thường Nhạc khịt mũi trước động tác kia của mỹ nữ, hắn không để ý tới cánh tay nhỏ bé của Kelly đang liều mạng túm lấy mình. Khi mỹ nữ tuyệt sắc đi đến bên người, hắn bỗng nhiên tà ác nói. Em đã bị tên công tử nhà giàu này lăn qua chưa? Mỹ nữ tuyệt sắc trong lúc tên công tử nhà giàu còn chưa kịp phản ứng lại đã trừng mắt nhìn Thường Nhạc, sau đó còn nói thêm. Anh ấy không phải là công tử nhà giàu, anh ấy là công tử phú quý, có phải đầu óc anh bị hôn mê không vậy? Thằng nhóc, hôm nay tâm trạng ta rất tốt, mày hãy nhanh chóng cút đi. Bằng không đừng trách công tử phú quý tao không khách khí. Công tử phú quý trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện còn tỏ ra cao cao tại thượng. Hừ, dâm phụ này, công tử phú quý chính là nhìn thì đẹp nhưng không dùng được. Theo bố mày đi, bố mày mỗi ngày đều bao mày cho thỏa thích. Thường Nhạc căn bản không thèm để ý đến tên công tử phú quý. Kelly đứng bên cạnh nghe được những lời của Thường Nhạc thì đầu óc hoàn toàn trống sống. Đây đúng là tự tìm cái chết mà. Chẳng lẽ anh mình bị ngu sao? Sao lại có thể giới thiệu một tên ngu ngốc như thế này cho mình? Thằng nhóc, mày! Công tử phú quý biến sắc nói. Thường Nhạc trừng mắt liếc nhìn tên công tử phú quý một cái, lạnh lùng nói. Tốt nhất là mày cút ngay cho tao, nếu không tao sẽ khiến mày chết thế nào cũng không biết. Tên công tử phú quý kia nghe xong không tức giận mà còn cười. Ha ha, có giỏi thì lên. Tao đường đường là chủ tịch hội tiệt quyền đạo lại không đánh nổi mày. Thằng nhóc, nếu mày có gan thì hãy thử đấu với tao xem. Nghe thấy công tử phú quý nói như vậy, Thường Nhạc nhích miệng cười. Chủ tịch hội tiệt quyền đạo đúng không? Tao muốn nhìn xem là quốc túy của nước Mỹ lợi hại hay là võ công của Trung Quốc bọn tao lợi hại. Tiệt quyền đạo của nước Mỹ chúng mày còn không phải là biến đổi từ võ công Trung Hoa hay sao? Hừ, bây giờ không phải là tao chọc mày trước, tao là người có văn hóa. Không ngờ nụ cười không dễ gì lộ ra lúc đó đã bị mỹ nữ tuyệt sắc thu vào trong mắt, cô hơi chấn động. La Cổ Đinh kêu đám thần cùng đến xem đi. Trà đạp loại thức ăn đến chim cũng không cần này cho chúng mày xem. Công tử phú quý khinh thường nhìn Thường Nhạc. The Ly luống cuống tay chân kéo tay Thường Nhạc, nhìn sang phía công tử phú quý. Chủ tịch, chúng tôi là thành viên của hội chữ thập đỏ, cậu ấy vừa mới vào nên còn chưa hiểu phép tắc, coi như ngài nể mặt chủ tịch Quang Minh và phó chủ tịch Lộ Đức mà tha cho chúng ta đi. Thường Nhạc nghiêm nghị nhìn The Ly cười nói. Yên tâm, tôi biết cái gì gọi là thâm tàng bất lộ. The Ly tức giận tới tái mặt liếc nhìn bóng lưng Thường Nhạc một cái, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ mong công tử phú quý nương tay thủ hạ lưu tình cho hắn, tên này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Công tử phú quý cười lạnh một tiếng nói. Tốt, tao muốn thử nhìn xem cái gọi là thực lực của mày. Nói xong còn phóng khoáng ôm mỹ nữ vào trong lòng. Trong lòng Thường Nhạc đã coi tuyệt sắc mỹ nữ Phương Đông là vật sưu tầm của riêng mình, trong lòng hắn không khỏi giận dữ. Hừ, hay cho một đôi gian phu dâm phụ, đợi lát nữa tao muốn tên công tử phú quý kia quỳ trên mặt đất hô tên ông nội tao. Đồ công tử bột, tao sẽ biến mày thành một tên hề. Thế nào? Mày muốn đấu ở đâu? Thường Nhạc cười lạnh một tiếng hỏi. Tên công tử phú quý khinh miệt liếc nhìn Thường Nhạc, sau đó cười nói. Đừng nói tao ức hiếp mày, địa điểm do mày quyết định, dù sao thế nào cũng chỉ có một kết cục thôi. Thường Nhạc liếc nhìn tuyệt sắc mỹ nữ một cái, trong lòng thầm nói. Dâm phụ. Sau đó chỉ về nơi cách đó không xa nói. Đằng kia có một sân bóng, chúng ta tới đó đi. Nói xong Thường Nhạc mặc kệ gã có phản đối hay không kéo The Ly tới sân bóng đằng đó. Công tử Phú Quý liếc nhìn bóng lưng Thường Nhạc một cái, sau đó cười với tuyệt sắc mỹ nữ nói: Noriko, em yên tâm, anh nhất định sẽ cẩn thận dạy dỗ hắn. Noriko không phản ứng gì với lời gã nói, chỉ có điều trong lòng âm thầm nghĩ, vừa rồi lời thằng nhóc kia có thể tin được không, hắn có thật sự là cao thủ không? Công tử Phú Quý thấy Noriko không có phản ứng gì với lời gã nói, liền cho rằng Noriko rất tin tưởng gã, ra hiệu cho Noriko đi theo gã. Thường Nhạc liếc nhìn người phía sau công tử Phú Quý một cái, sau đó hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho gã đi vào theo mình. Công tử Phú Quý lại khinh miệt liếc nhìn Thường Nhạc một cái, ác ý cười một tiếng, sau đó đi vào vị trí trung tâm sân bóng cùng với Thường Nhạc. Thường Nhạc dừng bước, cười hì hì nói: Không bằng chúng ta hãy đặt ra luật lệ, bất kể người nào thua đều phải quỳ trên mặt đất tự tát vào mặt mình, phải tát đến khi mặt sưng vù gấp đôi ban đầu, thế nào? Chính mày muốn tự tìm cách chết, đừng oán trách người khác. Công tử Phú Quý lạnh lùng cười, không hề nghĩ ngợi trực tiếp gật đầu. Người đang đá bóng thấy bên này có người đánh nhau đều ngừng lại, sau đó bọn họ đi đến xem náo nhiệt. Trong những người đó có một người cười nói với những người bên cạnh khác: Ha ha, chúng ta đánh cược xem bọn họ ai là người chiến thắng, được không? Gã vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có người bật cười: Mày dỗ à? Chẳng lẽ mày không để ý đó chính là chủ tịch hội tiệc quyền đảo, là thượng đẳng trong trường chúng ta? Đối với công tử Phú Quý, trận đánh này căn bản không có nghĩa lý gì. Gã lại thì thầm: Cái này cũng chưa chắc, mày nhìn người kia một chút đi, tuy rằng hắn tỏ ra chả có gì cả, nhưng tao lại cảm giác khí thế toát ra từ người hắn. Người này hẳn là không đơn giản. Thường Nhạc lười biếng nhìn tên công tử Phú Quý, không ngờ tên này lại cởi áo khoác trước, sau đó đứng tại chỗ vận động làm nóng cơ thể. Hừ, mày làm nóng xong chưa? Nhìn tên công tử bột nhảy nhót như khỉ, lại còn phô bày cơ thể của y, Thường Nhạc bất giác nhíu mày lại. Ha ha, thằng nhóc, như vậy mà mày đã vội vã tự tìm cái chết. Vậy cũng đừng oán người khác. Thấy mọi người đã bắt đầu tụ tập xung quanh, thần sắc công tử Phú Quý lộ ra vẻ hưng phấn. Cô mẹ ăn. Tên công tử Phú Quý vẫy tay với Thường Nhạc, y nắm chặt tay lại, cả người giống như một con báo săn, chỉ cần Thường Nhạc xông tới trước mặt gã, gã sẽ chuẩn bị đánh bại Thường Nhạc. Mày chuẩn bị xong rồi? Thường Nhạc chậm rãi đi đến trước mặt công tử Phú Quý, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Lên! Công tử Phú Quý tung ra một quyền thật mạnh. Thường Nhạc khinh thường lắc đầu tiếc nuối nói: Tốc độ quyền cước quá chậm, lực đạo quá yếu. Bốp! Nắm đấm của công tử Phú Quý còn chưa tới trước mặt Thường Nhạc đã bị Thường vỗ mạnh một cái. Sự đau đớn bỏng rát này khiến sắc mặt công tử Phú Quý hơi biến đổi, ánh mắt gã có chút căng thẳng, lại tung ra một đòn công kích nữa, lần này lực đạo rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Có phải mày bị liệt dương không? Thường Nhạc nhíu mày, trực tiếp xuyên qua nắm đấm của gã, tấn công mạnh mẽ lên mặt công tử Phú Quý. Bốp! Một cái tát vang rồi gần như vang khắp sân bóng. Tất cả mọi người xung quanh kinh hãi ngây người nhìn sự biến hóa này, đường đường là chủ tịch hội tiệc quyền đảo, lại bị một người đùa giỡn như một con khỉ, tên này cũng thật là biến thái quá đi. Thần sắc Noriko bắt đầu biến hóa, cô len lén bấm một dãy số điện thoại. The Ly rủi đôi mắt sáng ngời, mình vừa rồi không có hoa mắt chứ? Công tử Phú Quý hoàn toàn nổi giận, nhiều ánh mắt chăm chú nhìn y như vậy, bản thân gã lại bị một thằng nhóc chả có tiếng tăm gì tát cho một cái, gã tức giận gầm lên một tiếng, thân hình mạnh mẽ phóng về phía Thường Nhạc. Thường Nhạc cười một cách mỉa mai: Chẳng lẽ đây cũng gọi là tiệt quyền đảo? Nắm đấm của Thường Nhạc biến ảo một cách dường dị, cả người công tử Phú Quý bị hắn đánh bay ra ngoài. Tiệt quyền đảo! Người biết nhìn mặt hàng thì không kìm được kinh ngạc mà thốt lên, lợi dụng một đòn tiệt quyền đảo vừa mới học được để đánh bại một cao thủ tiệt quyền đảo quả thực là không thể tin nổi. Thường Nhạc Dương Dương đắc ý đi đến trước mặt công tử Phú Quý, tiếc nuối lắc đầu. Mày là người yếu nhất trong số những đối thủ của tao, mày ngay cả tư cách sách giày cho tao cũng không có, mau tự tát đi. Cái vẻ mặt thương hại này, thần thái cao cao tại thượng này, giống như sự tồn tại của một vị thần. Công tử Phú Quý đột nhiên xoay người, chuẩn bị đứng lên, nhưng cổ họng nhức nhối, máu tươi không kìm được mà phun ra. Cái gọi là kẻ bại phải phục tùng, đường đường là công tử Phú Quý ngay cả phẩm chất ấy cũng không có, tao nghĩ về sau mày nên đổi thành công tử tác sưởi đi. Thường Nhạc sau khi nâng công tử Phú Quý dậy, thả gã xuống, trên mặt hắn lộ ra vẻ châm chọc. Mày không cần khinh người. Bốp! Công tử Phú Quý còn chưa nói xong, thường đại công tử của chúng ta đã trực tiếp tặng gã một cái tát. Cái tát vô cùng vang dội, tiếng vang lanh lảnh, đương nhiên không chỉ có vậy. Khi Thường Nhạc tát cho gã một cái, răng nanh của công tử Phú Quý đã bắt đầu lung lay. Đồng chí Huyết Hổ không phải là một đồng chí tốt. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 194. Đồng chí Huyết Hổ không phải là một đồng chí tốt. Mày đã không thích tự mình chịu khổ thì để thiếu gia tao giúp mày một tay. Thường Nhạc khẽ vung tay, nắm đấm tràn đầy khí tức dường gì chuẩn bị xuất ra, tin rằng một quyền này tuyệt đối có thể đập cho công tử Phú Quý đến mức ngay cả mẹ gã cũng không nhận ra. Dừng tay, ầm. Thanh âm trầm thấp kia vừa mới vang lên, nắm đấm của thường đại công tử của chúng ta đã được tung ra, rất dứt khoát, cũng rất lưu loát, thoạt nhìn tất cả đã hình thành một đường cong tuyệt đẹp. Răng nanh rơi xuống như mưa, Thường Nhạc không kìm nổi kinh ngạc thán phục. Thật không ngờ hàm răng còn trắng hơn làn da của mày, thiếu gia tao thực hâm mộ nha. Lúc này, tên công tử Phú Quý sớm đã hôn mê bất tỉnh, còn Thường Nhạc thì tiếc hận lắc đầu, đứng dậy rồi nhìn sang tên vừa la lên. Tiếp xúc với một gương mặt vô cùng đẹp trai và phong độ, Thường Nhạc cảm thấy khó chịu. Moa, chẳng lẽ mấy tên người nước ngoài này đều trắng như vậy sao? Mà khi ánh mắt Thường Nhạc tiếp xúc với thiếu nữ đứng bên cạnh tên mặt trắng kia, đồng tử hắn khẽ co rút lại. Trên đời này người có thể khiến cho thiếu gia Thường Nhạc kinh ngạc như thế cũng không nhiều, mà cô gái này là một trong số đó. Mộ Dung Duyệt Linh. Thường Nhạc không ngờ lại nhìn thấy người phụ nữ này ở đây. Người phụ nữ muốn lấy mạng hắn trong một tháng. Bốn tên người Nga lần trước lặng lặng đứng sau Mộ Dung Duyệt Linh và tên mặt trắng kia. Trong đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Duyệt Linh lộ ra một tia lạnh lùng. Thường Nhạc, ở học viện Kiêu Tử có lẽ anh là đế vương, nhưng đây tuyệt đối không phải nơi anh có thể lộng hành. Trên mặt Thường Nhạc vẫn tươi cười như trước, mới có vài ngày không gặp, không ngờ Mộ Dung Duyệt Linh xinh đẹp hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là bị tên này làm mềm rồi? Trong lòng Thường Nhạc tà ác thầm nói, nhưng nhìn kỹ tư thế đứng của Mộ Dung Duyệt Linh hẳn là vẫn còn là một trinh nữ tiêu chuẩn. Thấy Thường Nhạc chằm chằm nhìn thân thể mình lại không trả lời, Mộ Dung Duyệt Linh hơi biến sắc. Thường Nhạc, sắp đến một tháng rồi, tốt nhất nên rửa sạch cổ đi. Thường Nhạc sốt cuộc chậm rãi định thần lại, hắn nghiền ngẫm nhìn Mộ Dung Duyệt Linh, nghiêm trang nói. Cổ tất nhiên là sạch sẽ rồi, ha ha. Nhưng đến lúc đó cô hãy rửa sạch mông chờ tôi, anh. Mộ Dung Duyệt Linh không ngờ Thường Nhạc có thể vô sỉ như thế, thân hình cô vừa bụng, chuẩn bị vọt lên, rõ ràng tên bên cạnh đã ngăn cản. Trên mắt gã lộ ra nụ cười thản nhiên, bình tĩnh nói. Loài bò sát nhỏ bé này, nếu mày thông minh một chút, tốt nhất nếu suy nghĩ xem làm thế nào để vui vẻ sống nốt trong mấy ngày còn lại đi. Ai dơ, o, mày là ai? Thường Nhạc chán ghét cách xưng hô loài bò sát nhỏ này. Ánh mắt hắn tà ác nhìn sang tên bên cạnh. Mày không biết tao là ai? Rõ ràng sắc mặt gã có chút biến hóa, ánh mắt gắt gao chằm chằm nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc dứt khoát trả lời: "Mày chỉ là món đồ mà tất cả con gái thích, thế nào, chẳng lẽ có gì không đúng?" Sắc mặt y rốt cuộc thay đổi hoàn toàn, gã hít sâu một hơi. "Nhớ kỹ, tao là thần. Mày có thể đắc tội với cứ kẻ nào, nhưng ngàn vạn lần không nên đắc tội với thần, mày đắc tội với thần chính là đồng nghĩa với cái chết." Thường Nhạc không ngờ tính tình đối phương lại tốt như vậy, thần sắc hắn có chút cổ quái nói: "Con mẹ nó, người phương Tây không phải thờ Thượng Đế sao? Chẳng lẽ mày là con trai của kỹ nữ vụng trộm với Thượng Đế?" Tất cả mọi người vây xem đều có một suy nghĩ trong đầu: tên kia điên rồi, thực sự điên rồi. Một trong ba đại ca trong trường, thậm chí là thần công tử vô cùng nổi tiếng trong thế lực ngầm bao gồm cả tam giác đen trong giới xã hội đen ở Nam Phi, lại bị tên kia mắng vào mặt. The Ly hoàn toàn trốn trong đám người, trong lòng cô không ngừng than thầm: khu rừng lớn, loài chim nào cũng có. Thường Nhạc tiếc nuối xoa tay, vốn chuẩn bị giải tỏa một lần nữa, không ngờ đối phương lại không cho mình cơ hội. Thấy một tên người Nga chạy đến đỡ công tử phú quý từ dưới đất lên, Thường đại công tử của chúng ta bỗng nhiên cười nói: "Nhớ kỹ, nhặt hết răng lên, chúng ta phải giữ gìn vệ sinh trường Ca Đinh Quay Si. Chẳng lẽ thần cứ như vậy mà buông tha cho thằng nhãi này?" Nhìn thần xoay người rời đi, Mộ Dung Dược Linh theo sát phía sau, đám người kia đều rất choáng váng. "Đứng lại!" Nghe thấy tiếng Thường Nhạc, thần rốt cuộc cau mày lại, cơ thể bốn tên người Nga căng đứng lại, chỉ cần thần gật đầu một cái, bọn họ sẽ lập tức xé xác tên không biết trời cao đất dày kia. Thấy Thường Nhạc nghênh ngang đi đến phía sau cách thần không xa, ngăn The Ly lại cười hì hì nói: "The Ly, tôi về sau còn muốn đi theo em lăn lộn, em ngàn vạn lần đừng vứt bỏ tôi." Bước chân thần thoáng dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước, nhưng mình lại thì thầm hai cái tên: Quang Minh, Lộ Đức. The Ly cảm giác mình sắp điên rồi, tên biến thái này không ngờ lại đắc tội với thần, sau khi đắc tội với thần lại còn muốn gia nhập hội chữ thập đỏ, đây không phải là đẩy chủ tịch hội chữ thập đỏ vào hố lửa hay sao? Nhưng The Ly phát hiện ra mặt Thường Nhạc thực sự quá dày, bất kể là cô đi tới đâu, hắn đều theo phía sau, hơn nữa còn nghiêm trang nói: "Trừ phi em tiến cử tôi vào hội chữ thập đỏ, nếu không tôi sẽ vẫn theo sau." The Ly buồn bực phát hiện, cho dù cô đi vào nhà vệ sinh, hắn cũng quang minh chính đại đi vào. Ma dược. Cuối cùng The Ly đã rút ra định nghĩa về Thường Nhạc: "Đi thôi, tôi dẫn anh đi gặp phó chủ tịch Lộ Đức." The Ly cảm giác cô sắp sụp đổ rồi, cuối cùng cũng bất đắc dĩ gật đầu, chuyển phiền toái này cho Lộ Đức có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Như vậy mới đúng chứ. Trên mặt Thường Nhạc vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, hắn là một người có văn hóa, nếu đối xử thô bạo với một cô gái bị truyền đi thì sẽ khiến người khác chê cười. "Lão đại, lão đại, lão đại đẹp trai." Khi huyết hổ hét lên ba tiếng, Thường Nhạc mới chậm rãi quay đầu lại. "Tất cả sắp xếp xong chưa?" Nhìn vẻ mặt hưng phấn của huyết hổ, Thường Nhạc cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt huyết hổ nhanh chóng quét ngang người The Ly, âm thầm thán phục: "Lão đại thật đúng là lão đại, mới tới trường học đã cưa đổ một mỹ nữ rồi, không thể không phục, có điều hơi đen một chút. Ha ha, nhưng sau khi tắt đèn cũng cả khác nhau là bao." Trong lòng sau khi ca ngợi lão đại một lượt, huyết hổ nghiêm trang nói: "Lão đại, tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi. Ngoài ra, tôi còn phát hiện thành phố này thực ca múa nhạc loạn. Giết người, phóng hỏa cũng chả có ai quản. Chỉ riêng kỹ nữ đã bị tôi làm 4 lần liên tiếp rồi. Ha ha, lão đại, đây quả thực là ăn của trời ban." Bốp. Huyết hổ còn chưa nói xong đã bị Thường Nhạc gõ mạnh lên đầu một cái, chỉ thấy Thường đại thiếu gia vô cùng khó chịu nhắc nhở: "Nhớ kỹ, chúng ta là người có văn hóa, phải có tố chất." Thường Nhạc thoáng dừng lại một chút, kéo The Ly tới trước mặt huyết hổ, nghiêm trang nói: mau gọi chị dâu. A, Kelly còn chưa kịp phản ứng với lời nói của huyết hổ, đã bị Thường Nhạc xòa cho nhảy dựng lên, khuôn mặt cô ửng đỏ. Chị dâu. Huyết hổ lập tức nịnh bợ. Chị dâu là người con gái khỏe nhất mà tôi từng gặp. Lão đại thật là có mắt nhìn người. Moa, đó không phải là nói the mi đen sao? Thường Nhạc khó chịu liếc nhìn thằng nhóc này một cái. Lão đại, khi nào thì chúng ta đại khai sát giới trong trường? Huyết hổ nghĩ tới vấn đề mấu chốt, cả người hắn cũng bắt đầu hưng phấn. Thường Nhạc vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Cái gì mà đại khai sát giới? Anh phải nhớ cho rõ, chúng ta là người văn minh, bây giờ tôi đã gia nhập hội chữ thập đỏ rồi, nhiệm vụ của chúng ta là cứu người. Ha ha! Huyết hổ ngay cả rắm cũng bị dọa cho ra rồi, thần sắc y cổ quái nhìn Thường Nhạc cẩn thận hỏi. Lão đại, không phải cậu bị bệnh chứ? Đường đường lại tôn tử Thường Nhạc vang danh thiên hạ không ngờ lại đi làm bác sĩ. Tùy tiện lôi một xác chết ra để cho Thường đại thiếu gia cứu chữa một thời gian là được rồi. Thường Nhạc nheo mắt lại, chằm chằm nhìn huyết hổ nói. Chẳng lẽ tôi không thể làm bác sĩ cứu người? Thân hình huyết hổ run lên y lập tức tươi cười. Không phải, tôi có không có ý này, tôi cho rằng để lão đại làm bác sĩ thực sự rất ức, ít nhất làm viện trưởng còn nữa, phải thay thế chủ tịch hội chữ thập đỏ. Trên mặt Thường Nhạc suốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười hài lòng, bất kể là làm chuyện gì, không có tốt hơn, chỉ có tốt nhất, chỉ cần gia nhập hội chữ thập đỏ, như vậy về sau lão đại chỉ có một, tên hắn là Thường Nhạc. Kelly kinh sợ ngây ngốc nhìn hai người, cô cảm thấy thế giới đều điên đảo rồi. Bảo bối, dẫn anh đi gặp phó chủ tịch Lộ Đức đi. Kelly còn chưa kịp phản ứng, Thường Nhạc đã ôm cô vào lòng. Thân hình Kelly giống như bị điện giật, nhanh chóng giãy giụa trong lòng Thường Nhạc, ngượng ngùng nhìn Thường Nhạc nói. Tôi không cho phép người ta tùy ý chiếm tiện nghi còn nữa. Chờ đến khi anh gặp phó chủ tịch Lộ Đức, nhất định phải lịch sự một chút. Yên tâm, tôi là người có văn hóa. Thường Nhạc tiếc nuối đưa ngón tay lên ngửi một chút, hương thơm của trinh nữ quả thật không giống. Dưới sự chỉ dẫn của Kelly, Thường Nhạc và huyết hổ tới một văn phòng trang trí rất thanh nhã. Bên trong bất luận là vị trí hay bố trí nào đều tràn đầy hơi thở lãng mạn. Mấy người ngồi trước đi, tôi đi kêu phó chủ tịch Lộ Đức. Lão đại, tất cả nơi này đều thuộc về cậu. Huyết hổ bắt được ánh mắt hài lòng của Thường Nhạc, gái nhanh chóng nắm chắc cơ hội nịnh bợ này. Ừ, Thường Nhạc cho rằng tất cả đều là đương nhiên. Lão đại, đợi Lộ Đức đến, tôi sẽ trói gã lại, mang về cho Bít Ben đâm vào mông hắn. Huyết hổ tin tưởng gấp bội, tiếp tục nịnh hót. Ừ, khá lắm. Lão đại, nghe nói bình thường con gái trong hội chữ thập đỏ tương đối nhiều. Ha ha, đến lúc sơ, dơ, quy, quy, o, cơ, a, quy, quy, u, có thể chọn một nữ sinh xinh đẹp trong số đó. Mỗi ngày một cô, tư vị kia nhất định là rất sảng khoái. Trên mặt huyết hổ tràn đầy nụ cười dâm đãng. Đồng chí huyết hổ, tôi đã sớm nói với đồng chí, chúng ta là người có văn hóa, không thể nói lời thô tục, không thể tùy ý ảo tưởng, sao đồng chí mãi mà không nhớ vậy? Thường Nhạc thất vọng nhìn huyết hổ, cuối cùng lại bổ sung một câu. Đồng chí huyết hổ không phải là một đồng chí tốt. Tôi là người Trung Quốc. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 195. Tôi là người Trung Quốc. Phản xạ của huyết hổ tuyệt đối là hạng nhất. Trên mặt gã lộ ra vẻ hổ thẹn. Lão đại, tôi nhất định sẽ khiêm tốn sửa chữa khuyết điểm của mình, sớm làm một người tốt, vì bạn bè, vì xã hội, vì tương lai tốt đẹp của nhân dân thế giới mà cố gắng. Thế mới đúng chứ, chúng ta sinh ra trên cõi đời này không phải chỉ là một người đơn độc. Chúng ta cần không ngừng làm đẹp cho cuộc sống, không ngừng học tập văn minh, không ngừng cứu giúp người khác, mới có thể khiến cho thế giới tốt đẹp. Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào truyền đến từ ngoài cửa. Thường Nhạc cảm thấy cả người vui mừng, phấn chấn, lúc trước đã nhìn thấy em gái Noriko siêu cấp, giờ lại có thể gặp được một mỹ nữ người Pháp đẹp ngang ngửa Noriko, thế giới thật là tốt đẹp. Đương nhiên, có thể liếc mắt là phân biệt ra là mỹ nữ của quốc gia nào, e rằng là rất khó khăn, nhưng Thường Nhạc lần đầu nhìn thấy cô gái đẹp trước mắt đã đoán đối phương đến từ nước Pháp. Khởi nguồn của sự lãng mạn là đây, trên người mỹ nữ tràn đầy hơi thở lãng mạn, ngay cả đôi mắt xinh đẹp kia cũng ẩn chứa sự lãng mạn. Lúc này, Khe Ly đứng bên cạnh mỹ nữ so với đối phương quả thực đã trở thành con vịt xấu xí. Xin chào quý cô xinh đẹp, tôi tên là Thường Nhạc, hân hạnh gặp mặt. Chỉ trong chớp mắt, Thường Nhạc đã phản ứng lại, chủ động đi lên trước chuẩn bị ôm mỹ nữ một cách lãng mạn. Thường Nhạc, mỹ nữ lãng mạn còn chưa kịp phản ứng thì thân hình mềm mại đã bị Thường Nhạc vô cùng lịch sự ôm lấy. Thường đại công tử của chúng ta bởi vì có chút kích động nên dùng lực hơi nhiều. Thân hình mỹ nữ lãng mạn gần như bị hắn nhào nặn ở trong lòng. 34 sơ. Trong đầu Thường Nhạc theo bản năng lại xuất hiện con số này. Thường Nhạc, đây Lộ Đức, phó chủ tịch hội chữ thập đỏ của chúng ta. Thấy Thường Nhạc chằm chằm nhìn bộ ngực của mỹ nữ lãng mạn, Khe Ly hận không thể rời tầm mắt của hắn đi. Phó chủ tịch Lộ Đức. Thường Nhạc kinh ngạc, một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người như thế, không ngờ. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Lộ Đức thản nhiên cười một tiếng, đi đến chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Không, tôi không hề kinh ngạc. Thường Nhạc nhanh chóng mở miệng nói. Chẳng có ai là hoàn mỹ cả, nhưng tiểu thư Lộ Đức thật sự rất hoàn mỹ, thượng đế thật sự không thể tìm thấy bất cứ chỗ thiếu sót nào. Không thể không dùng một cái tên để che giấu sự hoàn mỹ của tiểu thư. Cảm ơn lời động viên của anh, tuy nhiên, anh không thể gia nhập hội chữ thập đỏ được. Lộ Đức thản nhiên mỉm cười, khen ngợi sự xinh đẹp của người phụ nữ luôn luôn là một biện pháp nịnh bợ tốt nhất. Vì sao? Huyết hổ ở bên cạnh lập tức đưa ra nghi vấn trong lòng Thường Nhạc. Tôi đã nghe Khe Ly nói qua chuyện của anh và thần. Trên gương mặt xinh đẹp của Lộ Đức lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thế lực của thần tương đối lớn. Một hội chữ thập đỏ nho nhỏ chúng tôi thật sự không thể chống lại, cho nên tôi không thể để anh gia nhập hội chữ thập đỏ được. Thường Nhạc bỗng nhiên mỉm cười, thần sắc có chút thần bí. Tôi chắc chắn phải gia nhập hội chữ thập đỏ, và tôi gia nhập hội chữ thập đỏ không phải để tìm kiếm sự bảo vệ. Vậy anh muốn? Trong đôi mắt xinh đẹp như sao sáng của Lộ Đức tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tôi muốn gia nhập hội chữ thập đỏ là vì muốn bảo vệ tốt hơn cho hội chữ thập đỏ, để cho hội vượt khỏi phạm vi Khải Đinh, phát triển ra toàn Nam Phi và sau đó là trên toàn thế giới. Thường Nhạc tràn đầy khí phách nói. Lộ Đức cảm thấy có chút vô vị, cô mấp máy môi, đôi mắt màu tím khẽ chuyển động. Thực sự nếu có thể làm được những lời anh nói còn khó khăn hơn cả việc lên trời. Nếu tôi có thể làm được, Lộ Đức, em sẽ thưởng cho tôi cái gì? Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười thản nhiên và tự tin. Nếu anh thực sự có thể làm được, anh muốn cái gì tôi sẽ cho anh cái đó. Lộ Đức không hề nghĩ ngợi mà thốt ra. Tuy rằng tôi là người nho nhã, không làm chuyện vô văn hóa, nhưng tôi cũng đâu phải một tên sắc lang, miếng thịt đến miệng còn buông tha, tôi nhất định sẽ tự trách mình. Tiếp xúc với Lộ Đức cảm thấy thật sự rất lãng mạn, khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, Thường Nhạc, dịu dàng, mỉm cười. Vì thế, Lộ Đức và Thường Nhạc ký kết một thỏa thuận đơn giản, thừa nhận Thường Nhạc là thành viên tạm thời của hội chữ thập đỏ, nhưng phàm là chuyện của Thường Nhạc, tất cả đều không liên quan đến hội chữ thập đỏ. Được rồi, mấy người có thể đi. Sau khi Lộ Đức cất ký thỏa thuận trực tiếp đứng lên. Không vội, không vội, chúng ta tán gẫu một chút, như vậy có thể bồi dưỡng tình cảm hai bên. Thường Nhạc cảm thấy dựa vào chỗ này nhất định là một chuyện vô cùng thú vị. Nếu anh còn không đi, tôi sẽ giận đó. Lộ Đức khẽ mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nghiêm trang nói. Kỳ thật tôi vốn đang chuẩn bị đi, vừa rồi chỉ muốn đùa với em một chút thôi. Thường Nhạc vừa nói, vừa đi tới chỗ Lộ Đức. Anh muốn làm gì? Lộ Đức còn chưa kịp phản ứng, đã bị Thường Nhạc ôm lấy. Tạm biệt, ha ha, đây là cách tôn trọng cơ bản nhất đối với người khác. Kelly bị Lộ Đức giữ lại, Thường Nhạc và Huyết Hổ lại bị đuổi ra. Huyết Hổ tinh thần phấn chấn nói: Lão đại, thật không ngờ phụ nữ ở nơi này xinh đẹp đến vậy. Xinh đẹp có thể ăn cơm sao? Thường Nhạc tà ác bật cười. Chủ yếu vẫn là xem sức chịu đựng của bọn họ thế nào, có thể thỏa mãn nhu cầu chúng ta hay không. Ha ha, cung cầu cân bằng. Huyết Hổ hiểu được đạo lý này. Huyết Hổ nghiêm trang gật đầu. Lúc rời khỏi trường Ca Đinh Quay Si, Thường Nhạc chăm chú nhìn tấm biển trường học một cái. Lúc này đột nhiên hắn cảm thấy tấm bảng thật đẹp, rất mẫu mực. Huyết Hổ, để bọn đàn em điều tra tư liệu về một gã xã hội đen tên là Giá Lang, vốn gọi là Dương Phát. Nghĩ đến buổi tối hôm đó, ánh mắt âm hiểm của Giá Lang thật sự rất thú vị. Không ngờ tên người nước ngoài lại có tên tự của người Trung Quốc, mà cái tên Trung Quốc này khiến người ta nhớ mãi không quên. Nếu không phải Kim Ti vô tình nhắc đến trong lúc nói chuyện trên xe, hắn thật sự đã xem nhẹ sự tồn tại của gã. Dương Phát, một người từng bộc lộ tài năng như mày, thật sự có thể che giấu trong một bang Giá Lang nho nhỏ hay sao? Thành phố phương Tây thần bí này rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu bí mật không muốn người khác biết? Tiếp xúc với ánh mắt thâm thúy và nghiền ngẫm của Thường Nhạc, máu trong người Huyết Hổ lại bắt đầu sôi lên. Dưới sự dẫn đường của Huyết Hổ, bọn họ đi vào một khách sạn cách trường học không xa. Bọn họ thật sự được sắp xếp ở trong này. Thường Nhạc nghi ngờ đánh giá Huyết Hổ. Huyết Hổ gật đầu khẳng định nói: Lão đại, khách sạn trong thành phố này rất ít, hơn nữa phòng tốt một chút đã bị người khác chiếm hết rồi, chúng ta không thể không chịu uất ức một chút. Uất ức? Anh cho là chúng ta thuộc loại người chịu được uất ức sao? Khốn kiếp, lập tức đổi nơi khác. Thường Nhạc khó chịu nói: Đồng chí Huyết Hổ làm ăn thế này khiến hắn thật sự không hài lòng. Huyết Hổ biết phải làm sao. Huyết Hổ đằng đằng sát khí đi vào khách sạn. Chỉ trong chốc lát, Huyết Hổ vẻ mặt kinh hoàng chạy ra. Lão đại, không xong rồi. Đã xảy ra chuyện. Bọn họ thì xảy ra chuyện gì được? Thường Nhạc thản nhiên cười, có thể khiến cho 20 tinh anh cùng lúc xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có mấy lão quái vật tự mình ra tay. Cho nên hắn cũng không lo lắng. Lão đại, toàn bộ 20 người bọn họ đều đi làng chơi. Huyết Hổ thần sắc có chút bất đắc dĩ. Khốn kiếp, làng chơi. Thường Nhạc hoàn toàn không nói gì, hắn nhíu mày. Chỗ này hẳn phải có nô trông coi bọn họ, nô đó đâu? Không biết. Huyết Hổ cảm thấy làm đàn em lần này của y thật thất bại. Thường Nhạc khẽ biến sắc, hắn không lo lắng 20 tinh anh kia, nhưng nô có thể gây ra chuyện đặc sắc như vậy ở thành phố quan trọng phía dưới Sở Thiên Hùng, sao có thể không trông coi nổi 20 tinh anh? Dựa vào một loại trực giác, tên Ngô Lệ chắc đã gặp phiền toái rồi. Trước tiên hãy tìm Ngô về đã. Thường Nhạc trực tiếp đi vào bên trong khách sạn, giám đốc điều hành tươi cười chào đón. Thưa ngài, ngài phải... Giám đốc điều hành còn chưa nói xong, Huyết Hổ đã trực tiếp đẩy ngã y. Thường Nhạc từ trên cao nhìn xuống tên mập mạp chết bầm trước mắt, lạnh lùng nói: Nói cho tôi biết, 20 người trên lầu đã bị mụ già nào mang đi? Khi giám đốc điều hành tiếp xúc với đôi mắt không hề có nhân tính, thân thể ông ta run lên, vội vàng nói: Bọn họ bị người phương Đông của Tiểu Đào Hồng dẫn đi rồi. Tiểu Đào Hồng? Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Tên rất thú vị. Huyết Hổ nhanh chóng đỡ tên mập mạp lên, thanh âm cực kỳ ôn hòa nói: Kỳ thật chúng tôi là người có văn hóa, rất ít khi đánh người, xin hỏi có thể dẫn đường cho chúng tôi một chút được không? Không thành vấn đề. Giám đốc điều hành căn bản không hề suy xét, chỉ đơn giản nhìn bộ dáng khôi ngô của huyết hổ, cách mà gã gọi là nho nhã e rằng không biết nằm ở chỗ nào. Ra khỏi khách sạn, liên tiếp rẽ 4 lần bước vào một căn phòng vô cùng âm u trong một ngõ nhỏ, một mùi hôi thối sộc thẳng tới, Thường Nhạc Lơ đãng nhíu mày lại. Nơi này mỗi căn phòng đều rất thấp, rác rưởi vứt bừa bãi, quần áo cũ nát, đâu đâu cũng thấy người tàn tật. Hắn hít sâu một hơi thản nhiên nói: nơi này đến tột cùng là cho ai ở? Giám đốc điều hành cẩn thận nói: tất cả người ở nơi này đều là người Trung Quốc. Tại sao bọn họ phải ở đây? Đồng tử huyết hổ đã bắt đầu co rút lại, bất kể là ở đâu, huyết hổ luôn vô cùng tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng bất kể gã làm chuyện gì, dòng máu chảy trong người vẫn là của người Trung Quốc, điểm này là không thể thay đổi. Đây là quy định của cha cố Martin vĩ đại ở thành phố chúng tôi, ông nói người Trung Quốc ti tiện chỉ xứng đáng ở chỗ này. Khi giám đốc điều hành nói đến cha cố Martin, thần sắc vô cùng tôn kính. Ông đoán tôi là người nước nào? Thường Nhạc bỗng nhiên cười nhạt, nếu như thật sự quan sát, sẽ có thể nhìn ra trong nụ cười kia ẩn giấu sát khí. Ngài có khí chất cao quý như thế, nhất định là người Nhật Bản hoặc người Hàn Quốc. Trong lòng tên mập run lên, gái nhanh chóng nịnh bợ. Đáng tiếc việc vuốt mông ngựa này ý mới chỉ mới vuốt tới đùi ngựa. Nhìn tiểu đào hồng đang treo đèn lồng màu đỏ cách đó không xa, Thường Nhạc tùy tiện rút ra một sấp tiền giấy đập vào tay tên mập, tươi cười nói: tôi là người Trung Quốc. Nụ cười trên mặt tên mập đông cứng lại. Sau khi tên mập kinh hãi rời đi, Thường Nhạc hít sâu một hơi. Tôi sẽ khiến cho nơi này, khiến cho cả thế giới này biết rằng người Trung Quốc mãi mãi là người xuất sắc nhất. Huyết hổ thấy tâm trạng hắn không tốt, gã ngoan ngoãn đi trước dẫn đường. Căn phòng trước mắt tốt hơn rất nhiều so với căn phòng thấp bé lúc nãy. Tiểu đào hồng, ba từ bắt mắt này lay động trong gió. Tên của tao là Dương Phát. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 196. Tên của tao là Dương Phát. Đứng trước cửa là một thiếu nữ vẻ mặt xanh xao. Lúc nhìn thấy Thường Nhạc và huyết hổ đi vào, theo bản năng cô ngăn lại: xin lỗi, chúng tôi hôm nay đã đầy khách rồi. Chúng tôi chính là đến tìm những vị khách này. Trên gương mặt Thường Nhạc mang một vẻ tươi cười, không kiểu cao cao ở trên như ngày thường, cũng không phải kiểu kiêu ngạo, mà nụ cười này rất thuần khiết. Tiểu anh, ai đấy? Âm thanh lanh lảnh phát ra từ trong căn phòng. Trong nháy mắt, một cô gái trang điểm thanh tú xuất hiện ngay trước mặt Thường Nhạc bọn họ. Vừa nhìn thấy Thường Nhạc, cô theo bản năng nói: các vị là người Trung Quốc. Thường Nhạc khe khẽ gật đầu: đi theo tôi nhé. Cô gái thanh tú dẫn Thường Nhạc hai người bọn họ đi vào phòng, mở một tấm sàn nhà ở vị trí chính giữa. Thân hình gầy yếu theo một chiếc cầu thang dưới tấm sàn nhà từ từ hạ xuống. Một luồng vị thuốc nồng nặc xông vào mũi. Gian phòng dưới tầng hầm rất nhỏ, cho con người ta một cảm giác sắp nghẹt thở. Mà trong tầng hầm ngoài 20 tên nhóc xanh ra còn nằm ra 30 mấy thiếu nữ gầy yếu, thân hình gầy trơ xương. Trên khuôn mặt một chút thanh tú đều mang vài phần xanh xao. Mà 20 người bọn họ còn đang ở kia làm cái loại dược liệu. Ngày trước Phong kia đăng ký hăng hái nhất, lúc nhìn thấy Thường Nhạc cái mũi đau xót. Lão đại, tôi hiểu rồi. Thường Nhạc vỗ vỗ vào vai Phong: các người tiếp tục nấu thuốc, tất cả chi phí do ta lo. Cảm ơn. Thần sắc người con gái thanh tú kia có một chút rung động. Nói cho tôi biết, ở đây sao lại trở thành như thế này? Thường Nhạc quắc mắt nhìn về phía người con gái này: chúng tôi ở khu này bị gọi là khu ti tiện. Tất cả hơn 3.000 người, trong đó hơn nửa là người Trung Quốc. Trong số họ có người đến từ vài năm trước, có người mới đến không lâu. chủ yếu đều là bị lừa đến dưới hình thức là công nhân người Hoa. Vì lý do linh mục ở đây rất kỳ thị đối với người Trung Quốc. Bọn họ làm việc ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội, không có sức lực đành phải dựa vào da thịt mình làm ăn nuôi sống bản thân. Được rồi, tôi đều hiểu rồi. Thường Nhạc phất phất tay. Trên mặt hiện ra một vẻ mặt cười tà ác. Huyết Hồ tức tốc bắt được một thông tin. Lão đại phải khai sát giới rồi. Bắt đầu từ hôm nay các người sẽ không phải là đồ ti tiện nhất nữa. Các người có thể đường đường chính chính ra khỏi nơi đây. Nói cho tất cả mọi người được biết. Các người là người Trung Quốc. Tiếng Thường Nhạc có một chút trầm lắng. Nhưng mỗi người đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Bỗng nhiên lúc đó trong não bộ của Thường Nhạc xuất hiện bóng dáng Mộ Dung Dược Linh. Người con gái cao cao tại thượng kia, cô ta cũng là người Trung Quốc, cô ta hẳn cũng biết tình hình ở đây. Cô ta cũng có năng lực thay đổi tất cả ở đây. Vì sao? Trong xương tủy ta đang dẫn chảy hơi thở của rồng. Nhưng lòng ta lại không thể thâm nhập sâu vào xương tủy. Huyết Hổ và 20 người tinh anh lần lượt từ tầng hầm đi ra. Thường Nhạc bình tĩnh nhìn đám trẻ con vừa bị mình lừa ra, nhẹ nhàng nói. Biết phải làm gì rồi chứ? Giết! Thường Nhạc nhẹ lắc đầu. Trên mặt hiện ra một tia cười gì gì. Giết người là thủ đoạn ngu xuẩn nhất. Muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thế mới là nghệ thuật cảnh giới cao nhất. Huyết Hổ bọn họ đi theo Thường Nhạc ra khỏi nơi đầy mùi vị dị thường này. Gã có chút không hiểu nhìn Thường Nhạc hỏi. Lão đại, tại sao chúng ta không đưa bọn họ đi bệnh viện tốt nhất chữa trị? Chỗ bị thương chảy máu nhanh nhất rồi. Đó không phải là nơi thuốc có thể chữa được. Khuôn mặt Thường Nhạc hiện lên một vẻ buồn sầu. Lão đại, bây giờ chúng ta nên làm gì? Huyết Hổ cảm thấy trong tim có một cảm giác đè nén kinh khủng. Gã ta cần một nơi để phát tiết. Chúng ta đi gơ A, B, T, E, nơ, dương phát thích xả bộ kia một chút. Trong đầu Thường Nhạc bất giác xuất hiện bóng dáng của Giã Lang. Tư liệu đã chuyển đến tay. Võ công của Giã Lang quả thật đến từ tay của một người thần bí phương Đông. Nếu đoán không nhầm, người đó ép chính là Dương Phát. Dương Phát, nếu mày biết tao đã bắt nạt con gái của phong thần sư phụ mày, không biết sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Mắt Thường Nhạc híp lại một nửa thành một vạch. Một cao thủ đến thành phố nhỏ này, rốt cuộc có che giấu huyền cơ gì chăng? Màn đêm dần dần buông xuống. Cái răng nanh hút mắt người kia vừa mới xuất đầu lộ diện. Kim Ti lo lắng đợi chờ. Chiếc phê da di màu đỏ kia dường như hiểu được ý của nữ chủ nhân, không ngừng phun ra khói nồng nặc. Bỗng nhiên lúc đó, một con xe Rolls-Royce xuất hiện từ nơi không xa lao đến nhanh như chớp. Trong chớp mắt đã ngay trước mặt, mà sát theo sau xuất hiện một dãy xe BMW màu đen. Cả người nhìn về phía trên. Rolls-Royce ở phía trên cùng phảng phất một luồng đen ám đế vương kiêu ngạo cực đỉnh. Trong phút chốc Rolls-Royce đang lao tới cùng với Ferrari như sắp đâm vào nhau. Với vận tốc cực đại đến di chuyển ngang hàng nhau. Cực tốc phiêu di. Sắc mặt Kim Ti hơi đổi. Kỹ thuật điều khiển xe đạp tới loại biến thái cảnh giới này, mình là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau khi Rolls-Royce dừng lại thì đằng sau một hàng bơ mơ vê đen từ từ dừng lại. Bang chủ, trong mắt Kim Ti không thể tin nổi nhìn chằm chằm Thường Nhạc. Kẻ người đầy khí hống hách trước mắt này cùng với bọn người mặc áo đen thần bí đằng sau quả thật trở thành phong cảnh sáng chói mắt nhất xung quanh. Bọn họ đều là tiểu đệ của anh sao? Thần sắc Kim Ti cổ quái nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt. Mỗi người đều rất trẻ, nhưng người nào cũng rất xuất sắc. Cô ấy thậm chí hoài nghi một trong bất kỳ số đó đi ra đều có thể thay đổi phố Aden. Thường Nhạc vừa vung tay lên, bọn Huyết Hổ lập tức sấn đầu hô lên. Tham kiến lão đại. Kim Ti biết thiếu gia vì sao để cô đợi ở đây không? Mặt Thường Nhạc lộ ra một vẻ cười nhạt, hướng ánh mắt mình lên người Kim Ti, bình tĩnh nói. Kim Ti chớp chớp mắt, lắc đầu nghi hoặc. Kim Ti không biết ăn thịt sói. Thường Nhạc cười vô tư, thân hình cao to thon dài đã chui vào trong xe của Kim Ti. Trong xe John Roy, Big Ben và Tiểu Ben vội vàng chui ra ghế phía sau. Cái miệng nhỏ anh đào của Kim Ti khẽ nhích lên, sững sờ nói. Ăn thịt sói. Trong phút chốc, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lộ ra vẻ khiếp sợ. Người đàn ông như một luồng gió này, lẽ nào lại biết đạo diễn vở kịch vui này? Đám người thanh lang, giã lang vẫn luôn im lặng ngồi trong đại sảnh. Hôm nay sẽ tiến hành nghi thức thành lập điểm cơ. Nhưng người chủ nhân của nghi thức không đến. Trên mặt thanh lang không có biểu cảm gì, mà giã lang có vẻ nôn nóng. Bang giã lang gần như dốc toàn lực xuất quân. Hơn 500 người được bố trí dày đặc ở biệt thự xung quanh. Chỉ cần gã mệnh lệnh thì ngay cả Thường Nhạc là thần tiên cũng khó có thể chạy thoát. Cũng chính bởi vì như vậy giã lang mới lo lắng bất an. Gã lo lắng nếu như Thường Nhạc không đến, vậy thì sự bố trí của mình sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Các vị đến sớm thế, thật là nể Thường Nhạc tôi quá. Lúc tiếng uể oải của Thường Nhạc vang lên ngoài cửa, mắt giã lang co rút lại bộc phát ra hào quang tinh nhuệ. Chỉ khi nhìn thấy Thường Nhạc không nhanh không chậm tiến vào thì Huyết Hổ và Kim Ti đứng mỗi người một bên trái phải. Ở đằng sau bọn họ phân hàng 10 người thanh niên. Bên cạnh phân hai hàng chó không chớp mắt. Thường Nhạc, mày rốt cuộc đã tới. Giã lang vốn không thể che giấu nổi sự hưng phấn trong ánh mắt. Thường Nhạc ngạc nhiên. Chẳng lẽ các người không phải là đến để chúc mừng tôi sao? Ha ha, bọn tao đến chúc mừng mày đây. Chúc mày sớm có ngày đầu thai. Mặt giã lang lộ vẻ hung ác, vung tay lên. Mười mấy người vốn ngồi trước trong đại sảnh vội vàng đứng dậy. Chỉ dựa vào chúng mày sao? Thường Nhạc cười hì hì nhìn cái bọn được gọi là cao thủ này. Nụ cười trên khuôn mặt càng ngày càng thịnh vượng. Góc nhỏ như vậy của giã lang căn bản không phải là đối thủ của ta. Mà thanh lang đâu? Cô gái vẫn luôn đứng bên cạnh, dường như đều không liên quan đến với cả sự việc. Cô ta đảm đương nhân vật gì? Xuất hiện hết đi. Giã lang lạnh lùng cười, hướng ra phía ngoài lớn tiếng mệnh lệnh. Cơn gió hiu hiu thổi qua, mang theo một luồng mát lạnh. Người giã lang vô tình run lên một lúc. Hắn ta lại hô lớn lần nữa. Ra đây hết cho tao. Thường Nhạc không nhanh không chậm bước đến vị trí trung ương đại sảnh, suy ngẫm nhìn sói hoang một cái rồi trực tiếp ngồi xuống. Gọi tiếp đi, tao đến xem tiếng gào của giã lang có thể đưa ra được nhân vật như thế nào. Giã lang cũng không ngu. Trong chốc lát gã đã tỉnh ngộ lại. Một luồng lạnh gai cột sống bắt đầu tiến ra. Lần trước Thường Nhạc không tự giết mình, nhưng không có nghĩa là lần này sẽ không thế. Ai giết giã lang? Ánh mắt Thường Nhạc lắc qua đám tiểu đệ. Thần sắc cực tự nhiên nói, tôi. Tiếng của Phong vang dội nhất và cũng nhanh nhất. Nhìn thấy Thường Nhạc gật đầu, gã hưng phấn xung lên phía trước. Mười mấy thằng bảo vệ sói hoang kia nhìn nhau một cách đồng loạt hướng về phía Phong. Lực lượng quá nhỏ, tốc độ nắm đấm quá chậm. Chân của mày nên dơ lên một chút. Cái này nên có một độ cong thì lại càng hoàn mỹ. Bịch bịch. Thân người Phong không ngừng di chuyển về phía trước, hoàn toàn nhờ dựa vào sự vận động của thân người, đánh bay toàn bộ những người kia. Giã lang mặt biến sắc. Gã thậm chí nhìn thấy rõ ràng một con dao đâm vào Phong, nhưng thứ bị hủy hoại lại là dao. Đao thương bất nhập. Trong đầu giã lang bất giác phản ứng nói. Trong nháy mắt Phong đã đến trước mặt giã lang. Gã cuối cùng cũng bắt đầu ra tay rồi. Nhanh như chớp, cả cánh tay thoảng qua một đường lưới dao sắc bén vô cùng. Chỉ cần giã lang không tránh thì tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc. Dừng lại. Trong lúc Giã Lang tưởng mình sắp chết, tiếng thường nhạc đột ngột vang lên. Cánh tay sung mãn sức lực kia chỉ còn cách đầu Giã Lang nửa phân. Mồ hôi chảy từ đầu Giã Lang xuống. Vừa rồi, bản thân không sợ, đó chỉ là vì tốc độ của phong nhanh quá, vốn không kịp có cơ hội để sợ. Thường nhạc đứng dậy, cười phóng khoáng. Nói cho tao biết, Dương Phát ở nơi nào? Dương Phát. Giã Lang nghe đến cái tên này, thần sắc gã lộ ra một ánh hào quang rực cháy. Thường nhạc, nếu mày dám giết tao thì tất nhiên phải trốn chạy thủ lĩnh của chúng ta. Giã Lang. Giã Lang vẫn chưa nói xong thì bị Thanh Lang chặn đứng lại. Giã Lang hình như nghĩ ra việc gì đó. Người gã run lên, ngậm chặt miệng lại. Thú vị thật. Chúng mày sợ Dương Phát thì không sợ Thường Nhạc tao sao? Vẻ mặt của Thường Nhạc bắt đầu trở nên cổ quái. Kỳ sĩ thần thánh, Phong Lưu thiếu gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 197. Kỳ sĩ thần thánh. Thường Nhạc, nếu mày là kẻ thông minh thì nên biết phải làm như thế nào. Trên thế giới này có một số người ngươi không được đắc tội. Mắt Thanh Lang chăm chú nhìn chằm chằm Thường Nhạc, từng câu từng chữ nói. Câu nói này nghe có vẻ rất quen. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn hướng về phía Huyết Hổ. Huyết Hổ lập tức tỉnh ngộ nói: Lão đại, lần trước có một tên ngốc cũng nói một câu như thế này. Kết quả ra sao? Ánh mắt Thường Nhạc lại lần nữa soi đến người Thanh Lang. Kết quả bị chúng ta băm cho chó ăn rồi. Huyết Hổ cẩn thận suy tư một lúc, thần sắc nghiêm túc nói. Biết Ben Tiểu Ben nhìn nhau một cái, trong mắt chúng tràn đầy nghi hoặc. Sao chúng tôi không được ăn nhỉ? Nếu tôi không muốn đem Thanh Lang cho chó ăn, vậy thì nên làm như thế nào? Thường Nhạc hơi khổ não cau mày. Thiếu gia, rất đơn giản. Trực tiếp vứt cô ta cho bọn đàn ông xử. Huyết Hổ hai mắt sâm lóng lánh. Thường Nhạc, mày dám? A! Thanh Lang chưa nói xong, một tiếng kêu thê thảm vang lên. Phong Tiếc Thương nhìn bộ quần áo của mình có một chút buồn bực nói: Ức của nó nhiều quá, không ngờ phun lên quần áo tôi, thật là đáng chết. Đầu Giã Lang nát hoàn toàn rồi, chết chắc rồi. Gã chết rồi đều không phản ứng lại. Phong rốt cuộc có lực lượng lớn bao nhiêu? Thân hình mềm mại của Thanh Lang run lên một hồi. Cô ta bỗng cảm thấy mình đã đắc tội với một nhân vật đáng sợ. Mắt thấy Huyết Hổ từng bước lại gần. Tinh thần Thanh Lang không tự chủ trở nên lo lắng. Ai dám động đến Thanh Lang? Nghe thấy tiếng này, Thường Nhạc sốt cuộc cười phá lên. Dương Phát, cuối cùng mày cũng xuất hiện. Bóng người trong đại sảnh chợt lói lên. Bước chân Huyết Hổ bị chặn đứng lại. Không biết bắt đầu khi nào bên cạnh Thanh Lang có thêm một người. Một thanh niên hết sức khiêu dâm. Mày là Dương Phát. Chán Thường Nhạc bất giác cau lại. Trong lòng hắn đường đường là đồ đệ của Phong Thần, một thần tượng trẻ trong truyền thuyết, thì ít nhất cũng phải là một người đẹp trai vô đối, thân hình thon dài. Nhưng cái thằng dâm ô trước mặt sao chẳng thấy có liên quan đến Dương Phát trong suy nghĩ tí gì cả. Tao chính là Dương Phát. Ánh mắt dâm ô nhìn quét qua đám người Thường Nhạc, bỗng nhiên kinh ngạc nói: Chúng mày đều là cao thủ của Công Tôn gia tộc. Mày đừng có nói sang chuyện khác được không? Mày lấy cái gì để chứng minh mình là Dương Phát đi? Thường Nhạc bực mình vì thần tượng trong hình dung đã bị hủy diệt rồi. Quả đấm. Dương Phát giơ tay lên. Luồng khí thế che trời phủ đất kia quét qua Thường Nhạc. Sắc mặt Thường Nhạc hơi đổi. Loại cao thủ đẳng cấp này quả là không tầm thường. Mắt hắn hơi nhíu lại, lắc đầu tiếc nuối. Nếu mày muốn đi ra ngoài thì rất dễ dàng, nhưng Thanh Lang bên cạnh muốn lành lặn ra đi chỉ sợ hơi khó. Câu nói này khiến Dương Phát biến sắc. Thường Nhạc, mày tưởng như vậy thì có thể uy hiếp được sư phụ sao? Khuôn mặt tuyệt mỹ của Thanh Lang hiện lên chút tức giận. Nắm tay nhỏ bất giác nắm chặt lại. Sư phụ. Thường Nhạc bỗng nhiên cười khúc khích. Ánh mắt ấm áp nhìn từ người Thanh Lang rồi quét qua Dương Phát. Thần sắc cổ quái nói. Dương Phát, cô ấy là đồ đệ của mày sao? Dương Phát lạnh lùng nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc cười hì hì nói. Dương Phát, hà tất phải căng khuôn mặt thế? Ha ha! Nếu ta kể cho Thanh Lang tiểu thư câu chuyện về Tiểu Long Nữ và Dương Quá thì tin rằng cô ấy nhất định rất thích nghe. Nói đi, mày thu hút tao ra đây rốt cuộc là vì việc gì? Thần sắc Dương Phát vài phần bất đắc dĩ, gặp phải tên Thường Nhạc đê hèn vô liêm sỉ này, gã chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Rất đơn giản, chỉ cần mày nói ra mục đích ở đây, chúng ta sẽ không còn liên quan gì. Thường Nhạc vẫn cười. Nghe xong câu nói này, sắc mặt Dương Phát biến đổi. Không được. Hai chuyện thần điêu hiệp lữ quả thật tuyệt vời. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn về hướng Thanh Lang mê hoặc. Thần điêu hiệp lữ là cái gì? Dương Phát cắn mạnh răng. Cuối cùng chậm chậm nói. Thực ra tao nói ra, mày chưa chắc đã tin. Tao cố ý đến đây tìm một thứ cụ thể là gì ta cũng không rõ, nhưng sư phụ nói thời cơ đến rồi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Tao tin. Thường Nhạc không nghĩ tí gì trực tiếp gật gật đầu. Sao lại tin tưởng tao? Dương Phát ngây người ra. Bởi vì mày là Dương Phát. Dương Phát chăm chú nhìn Thường Nhạc. Trước khi gã rời khỏi Trung Quốc, vốn dĩ chưa nghe nói đến con người thanh niên này. Bây giờ thì đã sáng rõ cả rồi. Nhìn hình ảnh Dương Phát và Thanh Lang rời khỏi đại sảnh, Thường Nhạc bỗng nghiêm túc nói. Tao tin rằng kết cục của thần điêu hiệp lữ nhất định là hài kịch. Cảm ơn. Hình ảnh của Dương Phát đã biến mất rồi. Nhưng tiếng của gã ta vẫn còn đọng lại rõ ràng bên tai Thường Nhạc. Giá Lang đã chết, Thanh Lang và Dương Phát đã đi. Nhưng đối với Thường Nhạc mà nói, gặt hái đã đủ rồi. Nhìn bọn người này vẫn nằm trên mặt đất xền dí khổ sở, Thường Nhạc bỗng chầm chầm nói. Muốn gia nhập điểm gơ thì lập tức bò đến trước mặt tao, liếm sầy. Vừa dứt lời, những tên rên rỉ thống khổ kia vội vàng bò đến. Còn lại xe xít. Thường Nhạc nhìn những tên vẫn còn nằm trên mặt đất. Mấy tên trên mặt sung mãn chính khí. Hắn không do dự tí nào ra mệnh lệnh. Bọn họ có lẽ rất khí phách. Nhưng Thường Nhạc vẫn cứ không thích. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn về phía Kim Ti. Cười lên một cách tà ác. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ giúp tôi xử lý điểm gơ. Tôi hy vọng sau một tuần, cả phố A Đen chỉ biết đến điểm gơ. Kim Ti kinh ngạc. Trong nước mắt đẹp cảm động lấp lánh. Kim Ti nhất định sẽ dốc hết sức giải quyết tốt chuyện của điểm gơ. Điểm gơ có phát triển được hay không? Không chỉ nhờ vào tâm mà còn cần đến sự bao dung của cô. Ánh mắt gắt gao của Thường Nhạc nhìn chằm chằm vào ngực Kim Ti, nghiêm trang nói. Kim Ti hiểu. Huyết hồ phân tán các anh em. Tôi hy vọng mọi người có thể trợ giúp Kim Ti mở rộng điểm gơ trong thời gian ngắn nhất. Trên mặt Thường Nhạc mang vẻ cười tàn ác. Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Thường Nhạc bắt đầu rung lên. No. Sắc mặt Thường Nhạc hơi biến đổi. Người phóng ra ngoài nhanh như chớp. Kim Ti ngơ ngác nhìn cái hình ảnh biến mất đó, không nhịn được liền nói. Quái vật. Cơn gió thổi qua mặt, trong đầu Thường Nhạc tỉnh táo. Vừa rồi sau khi điện thoại rung lên thì xuất hiện một dòng chữ. Khu chăn nuôi phía đông ngoại ô. Phía sau chắc vẫn còn chữ. Rốt cuộc là ý gì? Nông trường phía đông ngoại ô. Hay là nhận định chính xác phương hướng, Thường Nhạc bắt đầu tăng tốc gấp. Xe ở trên đường không ngừng lùi lại sau. Người Thường Nhạc bắt đầu mơ hồ đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Khoảng mười mấy phút sau, Thường Nhạc đã đến phía sơ, sơ quy, nơ gơ, ngoại ô. Đông ngoại ô hoàn toàn là một bãi hoang. Cỏ dại không sức lắc lắc. Nô. Tiếng thường nhạc xung quanh vọng lại. Mãi đến âm thanh biến mất, vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Thường nhạc khẽ cau mày, nhắm mắt. Một luồng khí thoang thoảng từ người hắn lan ra. Ra đây. Bỗng nhiên lúc đó, thường nhạc đấm mạnh xuống đất. Mặt đất vang lên tiếng kinh thiên động địa. Mặt đất kiên cố bắt đầu xuất hiện một vết nứt rộng. Một ánh sáng đỏ từ mặt đất phóng ra ngoài. Luồng khí tà ác ập đến làm cho toàn thân thường nhạc cảm thấy khó chịu. Mẹ nhà nó. Thường nhạc tức giận. Bản thân lại bị luồng khí này ép chặt rồi. Hắn hơi nắm chặt nắm đấm. Không khí bắt đầu trở nên khô khan. Luồng khí ác liệt bao vây xung quanh nắm đấm hắn. Đánh. Thường nhạc ấm mạnh nắm đấm xuống đất. Nguồn sức lực điên cuồng trong nắm đấm đấm mạnh về phía khe nước. Lâu lắm không gặp phải cao thủ như thế này. Đã quá. Một âm thanh vô cùng rắn giỏi từ lòng đất truyền tới, tim thường nhạc bắt đầu đập tăng lên. Vết nứt ở mặt đất càng ngày càng lớn, bóng đen khổng lồ từ lòng đất xông ra. Xác ướp. Thường nhạc sùng mình. Toàn thân đối phương trên dưới toàn bộ là xương cốt tạo thành. Xung quanh bộ xương cốt có một luồng khí đen bao quanh. Nhưng làm thường nhạc khiếp sợ nhất lại là cặp mắt. Cặp mắt đó cực kỳ kỳ dị, lờ mờ lộ ra ánh hào quang đỏ kỳ dị. Tôi không phải là xác ướp. Tôi là mục sư thần thánh. Âm thanh khàn khàn dường như bị nhéo lại trong cổ người con gái, nghe ra rất chói tai. Mục sư thần thánh. Thường nhạc nheo mắt lại, cười gằn gọt lên. Nếu ông là mục sư thần thánh thì tôi chính là con cừu lương thiện. Cái xác ướp nhẹ lắc đầu, cánh tay xương dựng lên. Nhóc con lại đây giúp ta thả lỏng gân cốt. Thả lỏng gân cốt. Thường nhạc quan sát tỉ mỉ xác ướp. Cái miệng chép chép động đậy. Tôi sợ xương cốt của ông không chịu đựng được cú đánh của tôi mà tự động rụng ra, hay là thôi đi. Cứ việc. Chưa nói xong, một luồng khí mãnh liệt vụt đến mặt. Trong lúc vội vàng, xác ướp giật mình đỡ theo bản năng. P-U-V-K-Q-Q-N-G. Thường nhạc lảo đảo lùi sau hai bước. Xác ướp lại liên tiếp lùi sau hơn ba bước. Ha ha. Hóa ra cũng chẳng ra sao. Thường nhạc khinh bỉ giơ ngón tay giữa lên, trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Chính mình vừa hoàn toàn là dựa vào phương thức đánh bất ngờ, dựa vào dự đoán của bản thân, còn xác ướp này ít nhất bị mình đánh tan một nửa. Hiên viên chân khí. Trong âm thanh xác ướp tràn đầy kinh ngạc. Thường nhạc kinh hồn bạc vía nhìn tên biến thái này có năng lực chống đỡ lớn mạnh siêu cấp, vẫn có thể nhìn ra hiên viên chân khí của bản thân. Chạy đâu? Trong lúc thường nhạc kinh ngạc, một cái bóng mỏng manh từ mặt đất chui mạnh lên. Xác ướp tức tốc lao đến chặn lại. Nô! Thường nhạc kinh ngạc. Hầu như không có bất kỳ một suy tư nào. Người hắn ta nhanh chóng lao đến trước mặt nô, chặn đứng một đòn của xác ướp. Thiếu gia. Bàn tay bé nhỏ run rẩy của nô kéo chặt áo thường nhạc. Trong đôi mắt ướp xinh đẹp tràn đầy vẻ sợ hãi. Đừng sợ, không sao đâu. Mò kim đáy bể. Phong lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ thải hoa. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 198. Mò kim đáy bể. Thường nhạc vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ của nô, nhẹ nhàng an ủi. Người trẻ tuổi, vì loại yêu vật này không đáng, mau tránh ra. Xác ướp nhẹ lắc đầu. Ánh hào quang đỏ trong con mắt càng ngày càng nổi lên. Yêu vật. Thường nhạc nở nụ cười tà ma. Nếu ông muốn tiêu diệt yêu quái, vậy thì hãy tiêu diệt bản thân mình trước đã. Hừ. Xác ướp hừ một cái lạnh lùng, lập tức nói. Người trẻ tuổi đừng tưởng rằng có hiên viên chân khí thì sẽ có thể chống đỡ được tất cả. Giữa lúc nói chuyện, xác ướp tiến về phía trước một bước.